pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 82, thứ bảy đạn chuyển tràng thiên. Kê đàn quân biểu tình đã đầy đủ mà thuyết minh hết thảy. Tống quan không hỏi lại. Vốn dĩ sao, nguyên bản sự tình đi hướng đã bị oai thành cái kia tính tình. Kỳ thật hỏi không hỏi chó hoang thật sự không có gì khác biệt. Chỉ là hắn vẫn có như vậy một chút không cam lòng. Nhịn không được liền muốn hỏi một chút chó hoang làm sao vậy. Bất quá giờ phút này xem kê đàn quân biểu tình. Này phảng phất bị 10 cái Nokia thay phiên đánh tạp quá khổ bức biểu tình. Cũng thật là làm tống quan cảm thấy không có gì hỏi tất yếu. Hai người đều rất có ăn ý mà yên lặng lược qua vấn đề này. Rời đi đề tài, bất quá đề tài rời đi lúc sau đề tài trung tâm. Cũng vẫn như cũ bởi vì trung tâm này bản thân kỳ diệu tồn tại mà có vẻ kỳ diệu. Là về mấy cái chi tiết nhỏ làm ngươi trở thành một cái ưu tú pháo hôi công tới, tống quan tỏ vẻ. Thượng Chu Mục sau khi chấm dứt tân học cười như không cười. Căn bản không có tại đây Chu Mục dùng đến. Này kỹ năng thật sự là quá dâu ria. Đã không thể sinh ra công kích hiệu quả. Cũng không thể sinh thành phòng ngự hiệu quả. Trừ bỏ trang đến một tay hào bức ở ngoài. Thật sự không biết có cái gì. Hơn nữa hắn này Chu Mục là đầu heo. Nếu thật cười như không cười lên. Kia nhất định thực khủng bố. Ngẫm lại đi. Một đầu cười như không cười heo. Không bị đương yêu quái thiêu hủy mới có quỷ. Kê đàn quân nghe xong tống quan phun tào lúc sau. Ôm tiểu sách vở. Ân, giờ phút này kê đàn quân tâm tình đã bình phục không ít. Nó phía trước còn ở chính mình trong lòng lệ dòng chạy đi. Bị tống quan nói thời điểm, còn ủy khuất đến không được. Nhưng ủy khuất, lại cảm thấy về sau này loại sự tình làm không hảo sẽ liên tiếp phát sinh. Nó đến thói quen mới được, liền khẽ cắn môi nhịn. Kê đàn quân lặp lại nói cho chính mình, nó là một chút cũng chưa cảm thấy ủy khuất. Ngẫm lại tống quan ở một đám Chu Mục trong thế giới đều tao ngộ cái gì đi. Nó bất quá bị nói vài câu. Cũng không có gì lạp quả nhiên, đương ngươi cảm thấy chính mình bất hạnh lại ủy khuất thời điểm. Liền nhìn xem những người khác so ngươi càng bi thảm người. Ngươi sẽ phát hiện ngươi kỳ thật cũng không cần ủy khuất gì đó. Lời này quả nhiên có đạo lý, ngẫm lại gần nhất mấy cái Chu Mục. Kê đàn quân vẫn là có thể lý giải vì cái gì tống quan như vậy táo bạo. Mỗi lần nhiệm vụ đều rõ ràng hoàn thành đến không sai biệt lắm. Cố tình nào đó điểm thượng xảy ra vấn đề. Vì thế liền toàn cục bị lật đổ. Thứ 5 Chu Mục đích vai chính công bị bát lạn tiểu, gà. Thứ 6 Chu Mục đích vai chính thụ kêu đã định CP pháo hôi công cấp đương thảo gàm. Lúc này đây thứ 7 Chu Mục đích vai chính thụ còn lại là mở ra tân thế giới đại môn. Trực tiếp đả thông huyền huyễn hình thức đi chinh chiến thiên hạ. Kê đàn quân không cấm cảm thán. Tống quan đi ra cốt truyện. Thoát ly đại cương. Tan vỡ đến như hắc động giống nhau nhưng nuốt nhật nguyệt. Tại đây không gian. Thật là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Còn có thể có ai có thể đi ra càng tìm kiếm cái lạ cốt truyện sao? Bọn họ lại như thế nào tìm kiếm cái lạ? Còn có thể lướt qua tống quan đi. Nó hiện tại cùng tống quan trải qua những việc này, là gọi là mở rộng tầm mắt, là vì trở thành càng bình tĩnh người. Ngày sau cốt truyện này lại vặn vẹo, cũng bất quá như thế, kê đàn quân an ủi chính mình này đều không tính chuyện xấu. Nó gần nhất uống lên rất nhiều tâm linh canh gà, những cái đó canh gà thấm vào đến nó toàn bộ tinh thần thể đều tựa hồ muốn tản mát ra canh gà. Nồng đậm mùi vị tới. Nó quyết định đem chính mình ngày gần đây uống, bổ dưỡng canh gà cùng tống quan chia sẻ một chút. Lấy tư cùng nỗ lực, kê đàn quân lời nói thấm thía nói. Tống quan a, ta biết ngươi hiện tại trong lòng thực nôn nóng. Điểm này ta vô pháp giúp ngươi. Chỉ có thể dựa chính ngươi lòng yên tĩnh xuống dưới. Nhập một hàng, trước đừng nhớ thương một bước lên trời liền thành công kiếm đủ thanh danh tiền tài. Hẳn là trước học làm chính mình có giá trị. Muốn thành công, nếu thành công không được, liền trước tích góp tri thức. Nếu là tích góp không đến tri thức, vậy tích góp trải qua. Nếu tích góp không đến trải qua, vậy tích góp lịch duyệt. Kể trên này đó, nếu là đều tích góp tới rồi, đó là không có khả năng thành công không được. Làm người dẫm chân tại chỗ mê võng không chừng nguyên nhân thông thường chỉ có một. Đó chính là ở hẳn là tận lực thời điểm. Lại làm quá ít, tưởng quá nhiều. Tống quan nhìn Kê Đàn Quân. Ánh mắt từ trên xuống dưới. Lại từ dưới lên trên. Liền phảng phất ngày đầu tiên nhận thức Kê Đàn Quân giống nhau. Kê Đàn Quân bị xem đến mặc danh túng. Một túng, ngoặc kép, như thế nào? Tống quan nói. Không nghĩ tới a. Kê Đàn Quân ngươi cư nhiên sẽ cho ta nấu canh gà. Kê Đàn Quân nói. Ta có thể về sau thường xuyên cho ngươi nấu canh gà. Nếu ngươi tưởng nói kia cũng không cần thiết. Tống quan cười một chút. Hắn nguyên bản ngồi đâu? Lúc này nhưng thật ra đứng lên. Ngươi vừa mới không phải nói ta hiện tại trong lòng nôn nóng sao? Nói cái này chỉ có thể dựa ta chính mình bình tĩnh trở lại kỳ thật đâu. Về điểm này, ngươi là có thể giúp ta một chút. Bất quá cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không, Kê Đàn Quân. Ngoặc kép chấm hỏi, Tống quan lộ ra kinh điển tươi cười cười như không cười. Ngươi làm ta đánh một đốn liền thành, Kê Đàn Quân. Ngoặc kép chấm than, Kê Đàn Quân ôm đầu ngồi xổm xuống. A, không cần như vậy a. Tha mạng a đại hiệp QAQ. Tống quan bị chọc cười. Hắn vốn đang tưởng lại trang trong chốc lát tới hù dọa Kê Đàn Quân. Ngoặc kép, uy, người cốt khí đâu? Xin tha cầu nhanh như vậy. Ta này chỉ là dọa dọa ngươi thôi. Nói xong khúc ngón trỏ không nhẹ không nặng mà gõ gõ Kê Đàn Quân. Vỏ trứng, nếu ngươi đem mấy cái chi tiết nhỏ làm ngươi trở thành một cái ưu tú pháo hôi công quyển sách. Này đều lấy ra tới. Dứt khoát chúng ta đi học tiếp theo cái kỹ năng hảo. Kê Đàn Quân ôm tiểu sách vở. Nghĩ nghĩ phía trước bị Tống quan phun tào cười như không cười. Nhịn không được vì này biện hộ vài câu. Tống quan a, người không cần xem thường cười như không cười. Kỳ thật nó vẫn là rất hữu dụng. Tống quan. Ngoặc kép, nga, Kê Đàn Quân lại nói. Người xem này kỹ năng. Người muốn sử dụng nó. Cũng là muốn tổng hợp sinh tồn hoàn cảnh. Còn có nhân vật giả thiết linh tinh nhân tố, hiện tại là vô dụng, nhưng tỉ như nói, ngươi tuần sau mục đích thời điểm, nếu ngươi biến thành ma giáo giáo chủ, nhân thiết là các loại tà mị cuồng quyến, mà khi đó, ngươi nếu là thường thường bưng, cười như không cười, biểu tình. Như vậy, tà mị cuồng quyến ma giáo giáo chủ nhân vật hình tượng, liền nháy mắt đầy đặn a, một câu xuất hiện như vậy nhiều tào điểm. Cũng thật là không dễ dàng, Tống quan lắc đầu. Thường thường bưng, hắn nói, ta cảm thấy, có thể như vậy thường thường bưng người. Hẳn là bởi vì mặt bộ cơ bắp vẫn luôn gián đoạn tính run rẩy mới làm được đi, Kê Đàn Quân. Ngoặc kép, mấy cái chi tiết nhỏ làm ngươi trở thành một cái ưu tú pháo hôi công quyển sách này ở cười. Như không cười, kỹ năng lúc sau. Tân giải khóa đọc nội dung, vẫn như cũ cùng cười, có quan hệ. Hơn nữa hứng lấy trước kia nội dung, từ thiển nhập thâm, là kỹ xảo tính so cười như không cười càng cao thâm một chút. Coi trọng chính là như thế nào làm được tà mị cười, Tống quan. Ngoặc kép, Tống quan quả thực muốn đem này vở quăng ngã trên mặt đất. Cười cái trứng a cười, tà mị cười ngươi nấm, tuy rằng là như vậy tưởng. Nhưng ở bị pháp trận truyền đi phía trước, Tống quan vẫn là ở Kê Đàn Quân nước mắt lưng trong ánh mắt hạ. Ghét tà mị cười, kỹ năng mới, này kỹ năng học lên so cười như không cười, hố cha nhiều. Cười như không cười lại như thế nào tan vỡ. Cũng nhiều lắm biến thành cái ngoài cười nhưng trong không cười mặt trừ trừ bộ dáng. Nhưng tà mị cười, người đến oai miệng tới a. Này tê cười nếu là như vậy hảo nắm giữ nói. Kia còn có thể là trong truyền thuyết kỹ năng sao, phải học được tà mị cười. Đầu tiên phải học được chính là đơn biên khóe miệng một trọn. Rất nhiều người cho rằng ít ỏi mấy cái văn tự khóe miệng một trọn là cái rất đơn giản động tác. Kỳ thật cũng không phải như vậy. Chỉ cần đối với gương thử một chút đại gia liền sẽ đã biết. Này cười nếu là cười đến có thất lệch lạc, xấu nhưng thật ra tiếp theo. Lại còn có sẽ bị người nghĩ lầm là thiểu năng trí tuệ nhân sĩ, cho nên Tống quan cuối cùng thành. Công học được cười như không cười kỹ năng mới thời điểm. Kê Đàn Quân vẫn là mãn cảm động. Kỳ thật Tống quan là cái nhân tài đáng bồi dưỡng a. Kê Đàn Quân tưởng, nó ngày sau nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực. Nhiều xem thư tịch, nhiều cùng tiểu đồng bọn giao lưu, nỗ lực trở thành một cái ưu tú người dẫn đường. Cuối cùng, màu đỏ trận phù ở màu trắng không gian kéo dài tới mở ra giống như dây đằng uốn lượn. Kê đàn quân huy khăn tay nhỏ đưa tiễn Tống Quan tiến vào truyền tống trận kích động bộ dáng. Thật là xem đến Tống Quan vẻ mặt hắc tuyến. Hắn xem kê đàn quân biểu tình, tổng cảm thấy thứ này lại não bổ rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Kê đàn quân ở ngoài trận huy khăn tay nhỏ kêu, Tống Quan, người cứ việc yên tâm đi chấp hành đại cương, không cần có quá nhiều áp lực. Trước kia ấn bình thường tâm tới, ngàn vạn không cần hoảng loạn. Người có thể, Tống Quan chỉ tới kịp trở về nửa câu. Bình thường tâm cái quỷ, đã bị truyền tống đi rồi, hệ thống giải thích hình thức kết thúc. Hy vọng người dẫn đường trợ giúp giải quyết người chơi cho tới bây giờ sở hữu không rõ vấn đề. Tiếp theo mục trò chơi sắp bắt đầu. Thỉnh người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại tiến vào đếm ngược giai đoạn 5, 4, 3, 2, 1. Xương trắng thối lui hư giống. Mà ở lúc này đây tiến vào này tân một vòng mục đích thời điểm, Tống Quan có một cái chớp mắt cảm thấy hạ trị không trọng cảm. Nhưng bởi vì thực mau liền chạm đến bên người vật thể, cho nên cũng không có quá nhiều kinh hoàng, trợn mắt kia một sát. Trước mắt trúc ảnh cắn nát ánh nắng, tu trúc hợp với sơ ảnh, mãn nhĩ đuôi phượng dày đặc trúc ngâm. Tống Quan cảm thấy có điểm vượng, một phen bám lấy bên người tu trúc, đóng mắt, lại trợn mắt, lọt vào trong tầm mắt đều là lục. Trước mặt là hồi phong lạc cảnh chi tượng. Trong rừng ngẫu nhiên có chim hót một hai tiếng. Cánh phác rào thanh âm, lấy lại bình tĩnh. Tống Quan đưa mắt nhìn bốn phía. Nơi này là phiến rừng trúc. Chung quanh không người. Ngẩng đầu nhìn lên thời điểm, động tác quá mãnh, lại dẫn tới một trận choáng váng làm hắn thiếu chút nữa không đứng vững. Vội lay trụ một bên cây cột. Qua một hồi lâu, Tống Quan lại cúi đầu. Đánh giá chính mình trang phục. Là một thân bạch y. Hắn nhưng thật ra không quá ngoài ý muốn lần này lại là cổ phong trang phục. Chỉ chờ cử chính mình này hồi này thân xác một đôi tay vừa thấy. Là thịt đô đô trắng nõn một đôi tiểu béo tay, rừng trúc. Bốn bề vắng lặng, bạch y tiểu mập mạp, đúng rồi. Tống Quan lần này là cái tiểu mập mạp. Lẻ loi mà một người ở trong rừng trúc. Cũng không biết trước mắt là cái tình huống như thế nào, Tống Quan lại cúi đầu nhìn chính mình. Tiểu thịt tay, xem này bàn tay lớn nhỏ nói vậy tuổi không lớn, lại đem chính mình quanh thân đánh giá một phen, xác nhận chính mình này hồi quả thật là người không có lầm. Cũng không phải cái gì phi nhân vật loại, này làm hắn nhịn không được suy nghĩ, nhiều không dễ dàng, chính mình lại lần nữa làm người. Uy, tuy rằng đương long a, heo a gì đó thời điểm, hắn đều còn tính quá đến rất thích ứng. Bất quá liền tính như vậy, có thể so lên nói, quả nhiên vẫn là nhân loại hình thái để cho hắn thích ứng. Ở trải qua trước hố tra động vật thế giới lúc sau, Tống Quan đã không nghĩ lại đi tự hỏi hệ thống hố tra chỉ số rốt cuộc có thể đột phá tới trình độ nào, bởi vì này hiển nhiên là kiện lãng phí thời gian vô ý nghĩa việc. Hệ thống kia không có nhất hố tra, chỉ có càng hố cha, danh hiệu quả nhiên không phải kêu không lên tiếng kêu. Tống Quan cảm thấy chính mình lần tới liền tính là biến thành tiểu nòng nọc. Sau đó một đám nòng nọc kéo hắn kỳ mà kêu muốn đi tìm mụ mụ. Hắn cũng sẽ không kinh ngạc, đúng vậy. Xem ca chính là như vậy giải sầu người, tóm lại. Lần này trước hảo hảo quý trọng làm người cơ hội. Phóng bình tâm thái, ăn trước điểm ăn ngon. Tống Quan như vậy nghĩ, liền vẻ mặt bình tĩnh mà mở ra trong đầu kịch tình đại cương, sau đó hắn liền ở đại cương. Đệ nhất hành, thấy được cực đại vô cùng một hàng tự, về hắn tại đây chu mục thân phận không có sai. Thập phần lợi hại điều tạc thiên chức vị, là mỗi thiên giang hồ võ hiệp văn chuẩn bị nhân vật. Truyền, nói, trung, ma, giáo, chủ Tống Quan, ngoặc kép. Kê đàn quân thế nhưng một ngữ thành sấm, bất quá Tống Quan đỡ một bên cây trúc. Cúi đầu nhìn chính mình béo tay, ma giáo cao quý lãnh diễm lại tà mị mập mạp giáo chủ. Não bổ một chút thật đáng sợ, tổng cảm thấy có điểm dầu mỡ cảm giác đâu. Trước không nói cái này, trước nói cái này chu mục thế giới giả thiết đi, lần này chuyện xưa. Chính là một cái thuần cổ phong võ hiệp thế giới bối cảnh, đối. Hư cấu, không có triều đình, chỉ có giang hồ, sau đó thiên hạ phân tranh chính là hắc đạo bạch đạo véo nhi tử véo nữ nhi véo cha. Véo nương véo tổ tông hai bên cho nhau véo tới véo đi véo đến chết đi sống lại ha ha ha. Lần này vai chính công cùng vai chính thụ. Tắc toàn vì bạch đạo nhân sĩ. Vai chính công kêu Đỗ Thừa Vũ. Là một cái tiêu chuẩn danh môn thiếu hiệp. Ánh mặt trời hảo thiếu niên. Không trải qua cái gì cực khổ. Làm người xử thế còn hơi có chút thiên chân. Gia đình bối cảnh chuẩn cờ MNR. Phụ thân là đương kim giang hồ võ lâm minh chủ. Mẫu thân là giang hồ mới phát gia tộc quý gia đích trưởng nữ. Hắn lại là trong nhà con trai độc nhất. Hắn mẫu thân sinh hắn thời điểm. Rất là ăn một ít khổ sở đầu. Vì thế thật vất vả đem hắn sinh hạ lúc sau. Liền đặc biệt sủng hắn. May mà Đỗ Thừa Vũ mẫu thân như vậy sủng. Cũng không đem hắn sủng thành không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi trác táng. Chỉ Đỗ Thừa Vũ bị bảo hộ đến quá hảo. Tóm lại là có chút không dành thế sự thiên chân. Nếu không phải gặp được vai chính thụ, Đỗ công tử đại khái cả đời đều sẽ là như vậy vô lự. Nhưng hắn gặp gỡ vai chính thụ, cho nên cả đời này chú định không bình tĩnh. Vai chính thụ cũng là giang hồ bạch đạo danh môn chi hậu. Kiều gia vọng thư, Kiều vọng thư, đồng dạng là danh môn chi hậu. Kiều vọng thư gia thế khả năng còn muốn so Đỗ Thừa Vũ hảo một chút. Ít nhất ban đầu thời điểm xem, là như vậy như thế nhưng Kiều Vọng Thư tính cách lại là cùng Đỗ Thừa Vũ hoàn toàn tương phản. Rất có vài phần thiên với bất thường tàn nhẫn quyết kỳ thật Kiều Vọng Thư nguyên bản tính cách cũng không là như thế. Này chủ yếu vẫn là hắn lão cha hố đến một tay hảo nhi tử, Kiều gia là trăm năm thế gia. Kiều gia Vọng Thư là trời sinh võ thể, cái gọi là trời sinh võ thể ở thế giới này. Là cái thực nghịch thiên bàn tay vàng tồn tại. Trời sinh võ thể người. Tu luyện nội lực quả thực là khai quải tiết tấu. Người bình thường tu luyện nội lực. Hoa cái 10 năm sở luyện liền. Đại khái trời sinh võ thể người chỉ cần 1/5 hoặc là 1/6 thời gian là đủ rồi. Cho nên đây là phúc. Cho nên đây cũng là họa. Bởi vì đương một cái trời sinh võ thể người. Cuối cùng trưởng thành lên. Vậy sẽ là cái phi thường đáng sợ tồn tại, thế gian sở hữu hết thảy sự vật. Đều nên có một cái độ. Nếu qua cái này, độ. Như vậy này bản thân chính là khác thường. Chính là không nên. Thí dụ như trời sinh võ thể giả đó là như thế. Thế gian này, trời sinh võ thể giả không thường có. Trăm năm đại khái cũng chỉ xuất hiện một cái. Mà đương mọi người phát hiện một cái trời sinh võ giả tồn tại thời điểm. Trên giang hồ mọi người phản ứng đương nhiên thiện tâm giả có chi. Chỉ chuyên với tự thân giả có chi. Nhưng trừ cái này ra. Tổng hội có một ít tâm tư bất chính bọn họ sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp. Tại đây trời sinh võ giả chưa trưởng thành lên thời điểm. Đem người phế bỏ vai chính thụ Kiều Vọng Thư. Đó là sinh với như vậy bối cảnh hạ. Hắn là trời sinh võ giả. Này trọng thân phận đại khái chú định hắn sẽ so người bình thường nhiều trải qua trắc trở. Kỳ thật Kiều Vọng Thư khi còn nhỏ tính cách vẫn luôn thực mềm mại. Nhưng hắn phụ thân cảm thấy như vậy không thể. Kiều Vọng Thư là phụ thân hắn già còn có con. Mà có chút thượng tuổi người A. Luôn là có chứa như vậy điểm cố chấp. Tỉ như nói Kiều Vọng Thư phụ thân. Hắn liền cảm thấy Kiều Vọng Thư như vậy tính cách không tốt. Muốn sửa đứa nhỏ này thực hào, chính là thiên phú dị bẩm, lại không có một viên sát phạt quyết đoán tâm, tính cách quá mức mềm mại, kia thường thường đó là lạc cái bị người lợi dụng kết cục. Này, đó là Kiều phụ lo lắng sự, như vậy lo lắng, cũng không phải không có lý, như vậy điểm xuất phát, liền lúc ban đầu mà nói, cũng thật là tốt, Kiều phụ thiết hạ một vòng thủ sẵn một vòng cục, giết chóc cùng phản bội. Máu chảy đầm đìa hắc ám mặt, tất cả đều là nhân tính chi chiến. Hắn lao lực tâm tư, làm như vậy, tất cả đều là vì rèn luyện chính mình cái này tiểu nhi tử. Hắn có một cái muốn đạt thành mục tiêu, muốn đem chính mình cái này thiên phú chắc tuyệt tiểu nhi tử. Dạy dỗ thành chính mình muốn dáng vẻ kia, đáng tiếc. rốt cuộc là rèn luyện thất bại, đem người giáo hủy hoại, ai ngờ đến Kiều Vọng Thư 12 tuổi năm ấy. Kia một hồi khảo nghiệm nhân tính thí luyện, thế nhưng cuối cùng phát triển trở thành cái kia bộ dáng. Bằng, là hoàn toàn tan vỡ. Thế gian này khó nhất tính kế, vẫn là nhân tâm, đoán chắc kia kêu vận khí. Tính không chuẩn mới nhất thường có sự kia một năm tuổi. Đối Kiều Vọng Thư tới nói, tuyệt đối là một hồi ác mộng tồn tại. Chẳng sợ hắn sau lại đem lúc ấy ở đây tất cả mọi người giết sạch rồi. Nhưng đó là sợ hãi cùng tuyệt vọng cảm giác, lại trước sau như một mà lạc nhập linh hồn của hắn. Trở thành hắn sau này ngày ngày đêm đêm vứt đi không được bóng đè. Ai cũng không nghĩ tới lúc ấy bị buộc đến tiệt lộ mọi người. Sẽ làm hạ như vậy sự sở hữu phát sinh, tuy sau lại đã xảy ra lệch lạc, nhưng ngay từ đầu, quả thật phi quan tình dục. Chẳng qua những người đó phát hiện hắn trời sinh võ thể. Sau đó lại có người nhắc tới giang hồ đồn đãi. Về cùng trời sinh võ giả song tu đồn đãi, cái gọi là giang hồ đồn đãi. Hơn phân nửa đều là chút vặn vẹo khuếch đại đồ vật. Rất nhiều chỉ là vì thỏa mãn đại chúng tìm kiếm cái lạ tâm lý sản vật. Chỉ phải một cái bắt gió bắt bóng không là thật. Nhưng lúc ấy mọi người lại thật là tưởng không được nhiều như vậy. Cũng cố không được nhiều như vậy. Nếu khả năng, thử xem thì thế nào. Dù sao bọn họ lại không có gì tổn thất. Dù sao bị thương tổn. Cũng không phải bọn họ, cho nên cuối cùng. Tình thế phát triển là. Kiều Vọng Thư bị một đám nam nhân cấp luân, tống quan. Ngoặc kép, chẳng sợ phía trước trải qua hệ thống kia một loạt hố tra cốt truyện lễ rửa tội. Tống quan giờ phút này nhìn đến nơi này. Vẫn có điểm bị này như thoát cương chó hoang không thể tưởng tượng cốt truyện cấp hồ vẻ mặt cảm. Giác, này đều cái quỷ gì phát triển, hắn không nhìn lầm đi. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn Mạc Mạc cùng Tiểu Bạch Bạch Địa Lôi tương đương cảm ơn Tê Địa Lôi tương đương cảm ơn chi là ngay lúc đó Địa Lôi. Tương đương cảm ơn nhớ tới cái dễ nghe danh Địa Lôi tương đương cảm ơn Trung Trung Trung Địa Lôi tương đương cảm ơn A Tình. Hai cái Địa Lôi tương đương cảm ơn đại gia Moa Moa bằng ba bằng tương đương. Hết chương.